Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 203, báo thù rửa nhục. 1. Colossus vừa hạ xuống, chung quanh độc xà ngay lập tức sẽ rậm rạp chằng chịt bò qua tới. Há to miệng, hung hăng hướng phía trên người hắn táp tới. Thủy độn bí thuật, huyết dịch bạo tạc. Colossus vừa đi vừa tay trái kết ấn, nhẹ giọng nói, hắn hiện tại mặc dù nhưng đã vũ thể sơ thành, không sợ thủy hỏa đao kiếm, nhưng cũng sẽ không tùy ý những độc xà này đối với hắn tiến hành công kích. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại thủy độn bí thuật thi triển ra. Tất cả độc xà lập tức phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thân thể nổ bể ra tới. Tiên huyết vẩy ra, mà cùng lúc đó, Colossus trong cơ thể tàn mát ra một cổ khí thế cường đại, ngăn trở lại những cái này huyết dịch, không có một giọt rơi xuống nước đến trên người của hắn. Ở chỗ này sao? Colossus ngồi xổm người xuống, đem một tay đè xuống đất, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thổ độn, chi ghiêu thuật, trong sát na, Colossus thân thể tiến vào trong lòng đất. Người nào? Colossus mới vừa tiến vào trong lòng đất, liền nghe được một cái âm lãnh thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Đã lâu không gặp, Orochimaru đại nhân. Colossus hướng về phía đạo kia cao gầy thon dài thân ảnh lành lạnh cười. Nói như thế, là ngươi, Rockly. Cái kia đạo tu trưởng thân ảnh chăm chú quan sát Colossus khoảng khắc, nhất thời biến sắc, kinh ngạc nói, đạo thân ảnh này thon dài, cao gầy, hoàn mỹ đủ để cho trên thế giới bất kỳ một cái nào lòng của nữ nhân sinh đố kỵ. Một đầu tóc dài đen nhánh tán lạc xuống, hợp với một tấm yêu dị hết đẹp mặt lỗ, một đôi yêu thú một dạng xích hoàng sắc đồng tử, cả người đều tản mát ra một loại không cách nào nói yêu tà khí chất. Hắn chính là Konoha Ninja thông cấp phản nhẫn, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, đứng đầu Orochimaru. Thời gian 2 năm tìm không thấy, Orochimaru thực lực càng phát cường đại sâu không lường được. Mặc dù là cường đại như Colossus, đều không khỏi nhíu mày. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thực sự là không nghĩ tới đâu. Orochimaru đại nhân lại còn có thể nhớ kỹ ta. Colossus đã sớm mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn, từng bước hướng phía Orochimaru đi tới. Khí thế trầm ngưng, ổn trọng như núi. Bất quá, ta đã sớm không phải tên gì Rockly. Ta tên bây giờ là Colossus. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Orochimaru trên người chợt bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, giống như một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào. Đối mặt với Colossus từng bước gần sát, hắn cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt chấn động cùng bất khả tư nghị. Phải biết rằng, ở 2 năm trước đối phương còn chỉ là một tùy ý hắn nắn bóp hạ nhẫn. Thời gian 2 năm tìm không thấy, đối phương cư nhiên phát triển đến liền hắn đều không thể xem thấu cảnh giới. Nhớ kỹ tốt nhất. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, năm đó một kiếm kia thù, ta nhưng là vẫn luôn lao lao nhớ ở tâm lý đâu. Nói như thế, ngươi lần này là tới tìm ta báo thù. Orochimaru lạnh lùng nói, tiểu bối, lão phu hôm nay hổ lạc đồng bằng, bị ngươi sở lấn, sau này lão phu nhất định sẽ hướng ngươi lấy lại danh dự. Trong lúc bất chợt, Colossus giống như là biến thành một người khác, giống như cả người đều phát ra khiến người rợn cả tóc gáy đáng sợ khí cơ. Một loại thê lương lâu đời khí tức đang tràn ngập. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Orochimaru lập tức liền cảm ứng được Colossus tản mát ra cái loại này đáng sợ khí cơ. Thân thể lại không nhịn được run lên vì lạnh. Bất khả tư nghị nói rằng, ở cái kia phút chốc, đứng trước mắt hắn rõ ràng là một cái trải qua nhân thế tang thương, từng trải thế sự chìm nổi lão cổ hủ, nơi nào vẫn là một cái không người thanh niên. Cái loại này cảm giác hoang đường, để hắn nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào, năm đó ở Konoha thôn Trung Nhẫn trong cuộc thi, hắn thực sự trêu chọc một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật khủng bố hay sao? Ha ha, thoạt nhìn Orochimaru đại nhân còn không có quên chuyện năm đó đâu. Colossus cười ha ha, nói rằng, năm đó ngươi đối với ta cạn tàu giáo máng, hận không thể đem ta đưa vào chỗ chết. Hôm nay không cần phiền toái nữa ngươi đi tìm ta. Ta đưa mình tới cửa. Lý, không đúng, phải gọi ngươi Colossus mới đúng. Orochimaru âm trầm cười, nói rằng, năm đó ta đích xác đã từng ra tay với ngươi. Đây là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, nhưng là bây giờ, ta là thật không muốn cùng ngươi là địch. Phải không, Orochimaru đại nhân? Colossus không nháy một cái nhìn Orochimaru, nói dàn từng chữ. Đương nhiên là, Orochimaru quỷ dị cười. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng. Tay phải mộ được hướng về sau dương lên. Một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng về phía sau vỗ tới. Tê, hầu như cùng lúc đó, Colossus phía sau truyền tới một kinh khủng tiếng gào thét. Một đầu dài đạt đến 5-6 thước, như thùng nước lớn bằng mãng xà từ dưới đất chui ra ngoài, hung hăng hướng về Colossus đánh tới. Oanh, Colossus mà nay đã trở thành võ vương, chiến lực kinh thế, thuận tay đánh ra một chưởng liền sở hữu vạn quân lực. Cái kia to lớn mãng xà cánh bị hắn một chưởng vỗ hỏng đầu, chết không thể chết lại. Orochimaru đồng tử rụt lại một hồi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Giờ này khắc này, hắn ý thức được người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên thực sự có thể uy hiếp được hắn an toàn tánh mạng. Orochimaru đại nhân, đối với một cái hậu bối, loại này đánh lén sự tình có thể là phi thường làm mất thân phận. Colossus thản nhiên nói, đối với vừa rồi bị đánh bất ngờ, đối với cái kia như ngọn núi lớn nhỏ cự mãng, hắn đúng là không chút nào để ở trong lòng. Colossus, thực lực của ngươi bây giờ thật đúng là cường đại đâu. Ngay cả ta cũng không dám nói có thể chiến thắng ngươi. Orochimaru phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi đầu lưỡi, giống như là độc xà ở lè lưỡi, liếm liếm môi của mình cằm, khàn giọng nói, đối mặt với chính là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, đứng đầu Orochimaru đại nhân. Nếu là không có đủ thực lực cường đại, ta là vạn vạn không dám tới. Colossus lạnh lùng nói, hanh, nói khoác mà không biết ngưỡng. Orochimaru lạnh rên một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, thấp giọng quát nói, cấm thuật, tu la xà giới. Oanh, một cổ cường đại chakra từ Orochimaru trong cơ thể bộc phát ra. Hắn há mồm phun ra đại lượng nước bọt dưới đất, cái này kinh người sự tình xảy ra. Hắn phun trên đất những cái này nước bọt dĩ nhiên biến thành từng cái dài đến 3 mét. To chừng mười mấy cm độc xà, chúng nó từng cái phun đỏ tươi lưỡi, hung tận hướng về Colossus đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.